Vô cực trưởng khống giả, chương 206, nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack di chuyển với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua mấy bộ lạc xà nhân tộc. Khi hắn bay qua bộ lạc nào thì lập tức gây ra náo động tưng bừng tại đó, nhưng hoàn toàn không có người nào dám ra ngăn cản ham. Một lúc sau, Jack đã bay tới trung tâm thành thị của xà nhân tộc. Lúc này hàng ngàn xà nhân từ khắp mọi ngõ ngách trong thành, đang dương cung, chĩa thẳng mũi mâu độc vào hắn. Lơ lửng trên không trung, Jack chậm rãi lên tiếng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa, ta là Jack, môn chủ của Hắc Phong Môn, mau hiện thân gặp mặt. Thanh âm của Jack vang vọng khắp tòa thành thị trung tâm, làm cho tất cả xà nhân cảm thấy một áp lực thật lớn, đây chính là uy áp linh hồn của cường giả đấu hoàng. Nhìn cử động của Jack trên không trung, Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư không khỏi lo lắng trong lòng, nếu lúc này nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất hiện thì thật sự rất tốt, cường giả cỡ này chỉ có nữ vương mới có thể đối phó. Không gian cách Jack khoảng 100 mét bỗng nhiên vặn vẹo, từ trong đó xuất hiện một thân ảnh mềm mại, đường cong uyển chuyển, vô cùng mê hoặc lòng người. Nữ nhân mỹ lệ đột nhiên xuất hiện, nàng mặc cẩm bào màu tím. Thân thể mềm mại đầy đặn là lướt dưới cẩm bào, thẩm thấu ra vũ mị mê hồn. Một đầu tóc đen bóng mượt từ vai thả xuống, thắt lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn. Mà tại phía dưới cẩm bào, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Đuôi rắn có chút lắc lư, một cổ sinh đẹp dã tính dụ hoặc động lòng người. Jack nhìn lướt qua thân hình hoàn mỹ của nữ nhân, cuối cùng tập trung lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng không khỏi động dung. Hắn có thể khẳng định nữ nhân này là xinh đẹp nhất trong số các nữ nhân mà hắn từng gặp, nàng không những đẹp mê người mà còn có khí chất ung dung cao quý của nữ hoàng. Nữ vương bệ hạ, hàng ngàn xà nhân dưới tường thành bất ngờ quỳ xuống hành lễ khi thấy nữ nhân xinh đẹp xuất hiện. Thấy Jack chăm chăm nhìn mình, Mỹ Đỗ Toa vẻ mặt thoáng khó chịu, nhàn nhạt nhìn Jack nói. Các hạ tìm ta có chuyện gì? Hân hạnh gặp qua nữ vương các hạ, ta tên Jack, là môn chủ của Hắc Phong Môn ở Gia Mã Đế Quốc, mục đích của ta đến đây là vì dị hỏa. Jack mỉm cười nhìn Mỹ Đỗ Toa nói thẳng, vậy là các hạ muốn mạnh mẽ cướp đoạt dị hỏa từ ta. Cho dù các hạ có là đấu hoàng cường giả nhưng có lẽ các hạ đánh giá hơi cao bản thân. Mỹ Đỗ Toa mỉm cười, gương mặt xinh đẹp làm cho người ta phải mê mẩn. Vậy sao? Jack nói xong thì thân ảnh biến mất, trong tích tắc đã đến sau lưng của Mỹ Đỗ Toa, đưa tay ra ôm lấy nàng vào lòng. Đám đông xà nhân kinh hãi nhìn một màn này, Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư biến sắc, hai cánh năng lượng run lên, vội phi thân đến cứu viện cho Mỹ Đỗ Toa. Biến đi, thấy hai người Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư phi thân đến, Jack mỉm cười thông thả đánh ra hai trường. A-hát, trong nháy mắt hai bàn tay đấu khí cực lớn đánh thẳng đến trước mặt của hai người Nguyệt Mị cùng Mặc Ba Tư, hai người chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi thân thể như đạn đại bác đánh thẳng xuống tường thành. Ầm, tường thành phút chốc bị sập hai mảng lớn, thân thể hai người Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư nằm lẫn lộn trong đống gạch vụn vươn vãi, cả hai đã bị trọng thương. Nữ vương các hạ quả là xem thường ta, lại cử một phân thân năng lượng ra nói chuyện. Jack vòng tay ôm lấy thân thể Mỹ Đỗ Toa như ôm người yêu, nhoẻn miệng cười nói. Các hạ quả không hổ danh đấu hoàng, đã nhận ra phân thân năng lượng của ta. Mỹ Đỗ Toa khẽ cười, bộ dáng thong dong, không chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack không nói gì, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ thắm xinh đẹp, ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa thoáng tức giận, sau đó thân hình hóa thành một đám khói tím nhạt chậm rãi tiêu tán trong không trung. Mỹ Đỗ Toa, nàng làm cho ta cảm thấy rất thú vị. Jack nhoẻn miệng cười nói. Giết hắn, thanh âm phẫn nộ của hàng ngàn xà nhân vang lên, tiếp theo đó là hàng ngàn mũi tên và trường mâu tầm độc phóng thẳng đến trước người Jack trên không trung. Với lớp tường đấu khí phòng hộ, những mũi tên và trường mâu đánh lên người Jack như đánh lên bức tường thép, hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Jack lúc này đang nhắm mắt lại, hắn cố gắng dùng linh hồn cảm ngộ khí tức của dị hỏa trong mấy trăm dặm xung quanh. Rốt cục đã tìm ra thanh liên địa tâm hỏa, ta đến đây. Thân hình Jack bay thẳng về hướng đông như một tia chớp. Càng bay về hướng đông, Jack càng cảm thấy hơi thở dị hỏa đậm hơn, bay được khoảng 5 phút thì một tòa thần điện khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt. Jack nhanh chóng giải quyết hết đám người canh gác, phi thân tiến sâu vào điện, bay được một lúc hắn đã thấy một cái hồ bạc trong suốt xuất hiện trước mặt, nơi này tràn ngập khí tức dị hỏa, không thể lầm được. Cái hồ bạc này chứa toàn chất kịch độc, Jack suy nghĩ một hồi thì liền vận lên cốt linh lãnh hỏa toàn thân rồi nhảy xuống. Lúc này dưới nhiệt độ của cốt linh lãnh hỏa, hồ nước xung quanh như bị sôi trào lên, chất kịch độc chưa kịp tiếp xúc thân thể Jack đã bị hỏa diễm màu trắng đóng băng thành những bụi nhỏ li ti, rơi xuống đáy hồ. Cái hồ bạc dẫn vòng vèo đến một hòn đảo nhỏ, diện tích của hòn đảo này cũng không tính là quá lớn, xung quanh có trồng rừng trúc xanh tươi tốt cùng một ít hoa cỏ, khung cảnh trông rất nên thơ. dị hỏa chắc chắn ở đây. Jack đi thẳng vào trong rừng trúc, khí tức dị hỏa càng lúc càng đậm đặc. Đi được một lúc, một khu vực hình tròn xuất hiện trước mặt hắn, ở trung tâm là một cái ao nhỏ, cái ao này đặc biệt vô cùng lạnh giá. Điều làm cho Jack vui mừng chính là ở chính giữa của cái ao có một bệ đá hình đài sen, ở bên trên bệ đá chính là ngọn hỏa diễm màu xanh thanh liên địa tâm hỏa mà hắn tìm kiếm mấy ngày nay. Thanh liên địa tâm hỏa cực kỳ có linh tính, lúc thì bốc cao lên, lúc thì ngưng tụ thành hình hoa sen, khi thì ngưng tụ thành hình một con rắn lửa màu xanh thật nhỏ, không ngừng di động bên trên đóa hoa sen, bộ dáng ôn nhuận cực kỳ đáng yêu. Người đây rồi, thanh liên địa tâm hỏa. Jack vui mừng nói, là ai? Một thanh âm nữ nhân vang lên, khi Jack nhìn ra phía sau cái ao nhỏ thì thấy thân ảnh của Mỹ Đỗ Toa đang đứng đó, nàng cũng đang nhìn hắn. Thân hình của Mỹ Đỗ Toa lúc này không khác gì với phân thân năng lượng ban nãy, một thân cẩm bào màu tím xa hoa, đem thân thể uyển chuyển bao bọc, vóc người đầy đặn lung linh rực lửa, sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc cơ hồ có thể khiến tầm mắt của mỗi nam nhân chìm đắm vào trong đó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, là ta đây. Jack nhìn Mỹ Đỗ Toa, nhoẻn miệng cười nói. Lại là ngươi, không ngờ ngươi có thể đến đây nhanh như vậy, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi. Mỹ Đỗ Toa răng ngà nghiến chặt, ánh mắt băng lãnh nhìn Jack nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ta đến đây với hai mục đích, thanh liên địa tâm hỏa và nàng, ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Jack thẳng thừng nói, người si nói mộng, ngươi thật sự nghĩ là lục tinh đấu hoàng thì Mỹ Đỗ Toa này e sợ, ngươi lầm to rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Mỹ Đỗ Toa phiêu phủ trên không, xinh đẹp tựa thiên tiên, khí tức cửu tinh đấu hoàng ầm ầm bùng phát. Nàng như thế ta rất thích, Jack mỉm cười nhìn Mỹ Đỗ Toa, hai cánh vũ động, thân hình lơ lửng lên không trung. Mỹ Đỗ Toa từ trên tay biến ra một thanh kiếm hình rắn, thanh kiếm phát sáng, tỏa ra cuồn cuộn đấu khí màu tím, không gian xung quanh nàng lúc này có chút vặn vẹo quỷ dị. Chịu chết đi, nàng vung kiếm lên, hướng Jack chém tới. Cách chương.